vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà còn muốn gì nữa không? Tô Dung lễ phép hỏi. Trong lòng lại đang suy nghĩ đối sách. Bà chủ vương cười tươi gật đầu, làm ra vẻ từ bi. Rõ ràng là bà ta đã già nhưng đôi mắt này lại trẻ trung lạ thường. Khi làm ra vẻ này thì lại có một cảm giác kỳ quái không ăn nhập. Vào ngồi nói chuyện với tôi một lát đi. Bà ta dùng giọng già nua nói, giống như một bà già trong nhà đang mong đợi con cháu tới trò chuyện để vơi bớt nỗi cô đơn. Nhưng Tô Dung đương nhiên sẽ không bị lừa bởi vẻ ngoài giả tạo như thế này. Trong lòng cô lập tức dấy lên sự cảnh giác. Tại sao người này lại muốn mình vào trong? Là muốn đánh cắp xe máy? Hay là có mưu đồ gì khác? Ý định đánh cắp xe máy có thể tạm gác sang một bên. Dù sao nếu bà ta muốn đánh cắp xe máy thì thực ra cũng không cần phải để ông Lý vào bên trong. Vậy nếu bà ta có mưu đồ khác, thì đó là mưu đồ gì? Từ khi quái đàm quy tắc này bắt đầu cho đến giờ, cô chưa thực sự bước vào lãnh địa của bất kỳ dân địa phương nào, mà vẫn luôn đứng ở cửa nói chuyện với họ. Lý do cô làm vậy là vì lo xe máy bị đánh cắp. Cô nhất định phải ngồi trên xe máy thì mới có cảm giác an toàn. Nhưng giờ nghĩ lại, sự cẩn thận quá mức trước đó của cô cũng đã cứu cô một mạng. Ít nhất là không khiến cô rơi vào rắc rối chưa biết. Vào lãnh địa của dân địa phương thì sẽ thế nào? Bị bên kia khống chế? Hay là không thể rời đi? Nhưng dù là trường hợp nào, khi cô đã biết rồi thì nên tránh là được. Trở lại vấn đề. Tòa án số 444, Tô Dung lắc đầu, vô cùng lễ phép nói, tôi đứng ở cửa nói chuyện với bà cũng được mà, xông vào nhà người khác là hành vi thiếu lễ phép. Hơn nữa, tôi chạy ngoài đường cả ngày rồi, người đầy bụi bặm, vào làm bẩn hiệu sách của bà thì không hay. Mặc dù cô tìm lý do rất đường hoàng, nhưng bà chủ vương sao có thể không hiểu suy nghĩ của cô. Trực tiếp làm mặt lạnh, thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Vậy tôi tìm cô để nói chuyện làm gì? Cô có thể đi rồi đấy. Đừng mà, Tô Dung không hề có vẻ căng thẳng khi bị đuổi. Thăm dò nói, mặc dù tôi không thể dẫn bà rời khỏi đây, nhưng bà không muốn biết bên ngoài bây giờ đã trở thành như thế nào sao? Nghe vậy, quả nhiên bà chủ vương động lòng. Bà ta bị nhốt trong sương mù này quá lâu rồi, thậm chí không thể rời khỏi hiệu sách, mà vì tiền không đủ, hiếm khi có thể mua được chút đồ chuyển phát nhanh, cho nên những điều tra viên đến quái đàm quy tắc này cũng không nhất định sẽ đến chỗ bà. May mà lần trước bà nhốt được một lão Lý, giải tỏa được kha khá thời gian buồn chán, nhưng đến giờ thì lão Lý đối với bà cũng chẳng còn sức hấp dẫn nào nữa. Bà chủ vương vô cùng muốn biết những thứ mới mẻ, tìm được niềm vui mới. Trước mặt cô gái điều tra viên này quả thật rất cẩn thận. Một bước cũng không chịu tiến vào. Qua lời nói lúc nãy của cô, bà chủ vương có thể biết được rằng sau khi giao hết hàng của bà, cô chỉ còn lại một kiện chuyển phát nhanh cuối cùng. Trước đó cô đều không rơi vào bẫy, hiện tại hẳn là cũng không thể bị bà lừa được. Đặc biệt là sau khi cô đã nhận được đánh giá tốt. Nếu đã vậy, bản thân bà đưa cho đối phương một số manh mối, để đổi lấy thông tin bên ngoài thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không vượt qua giới hạn, nó sẽ không chú ý đến bà. Nghĩ như vậy, bà chủ vương gật đầu. Được thôi, lúc nãy tôi đã nói trước rồi. Cô hãy kể cho tôi tình hình thế giới bên ngoài hiện tại như thế nào đi. Nó chỉ còn lại một quái đàm quy tắc cố định cuối cùng. Tô Dung vừa mở miệng đã báo một tin rất lớn. Bà chủ vương, bà ta đứng sững tại chỗ. Rất lâu sau mới hoàn hồn. Một lúc sau mới phản ứng lại. Không tin mà hỏi. Cô nói thật à, có bịa đặt cũng không thể bịa đặt như vậy đi. Tôi cần gì phả khoác lác chứ? Tô Dung nghiêng đầu. Đây là sự thật. Đúng vậy. Bà chủ vương sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong lòng đã chấp nhận sự thật kinh hoàng này. Làm sao làm được? Nói cho tôi nghe đi. Tô Dung chỉ cười mà không nói. Bà chủ vương hiểu ý cô. Thông minh mở miệng nói. Tất cả chúng tôi đều sợ sương mù này. Bởi vì một khi ra ngoài sẽ bị lạc. Nhưng có một loại người không sợ. Cô có thể gọi họ là kẻ điên, không lo lạc lối. Bởi vì họ đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Không còn lý trí. Trong sương mù, kẻ điên mới là sự tồn tại đáng sợ nhất. Sau khi nói một đoạn như vậy, bà ta nhắm mắt, biểu thị rằng Tô Dung nên tiếp tục nói. Không thể không nói bà chủ vương là người rất hào phóng. Những manh mối mà bà ta đưa ra đều rất hữu ích. Rõ ràng những người điên mà bà ta đề cập chính là những người trong tòa nhà số 4, căn hộ, nơi đó đang giam giữ một nhóm. Người điên, không sợ sương mù, có thể suy ra từ câu nói vừa rồi của bà ta rằng nếu đi ra khỏi nơi ở hiện tại, lập tức sẽ bị lạc đường. Nói cách khác, địa điểm bên ngoài sẽ thay đổi ngay khi bước ra. Có lẽ đó chính là lý do cô không thể đi vào. Một khi đã vào thì khi ra không còn là chỗ để xe máy nữa. Có lẽ mang theo xe máy vào được nhưng Tô Dung không muốn mạo hiểm. Nói đi cũng phải nói lại. Tại sao người của tòa nhà 4, số 444, lại trở thành người điên? Cô đang làm nhân viên giao hàng thật tốt. Tại sao lại đột nhiên địa chỉ lại biến thành tòa nhà 4 số 444? Vẫn phải tiếp tục moi thông tin. Cô kể đơn giản cho ông chủ vương về chuyện cà phê, tiêu diệt ba quái đàm quy tắc cố định. Vì bản thân chính là người trong cuộc nên dù có nhiều nội dung không thể nói rõ ràng thì cũng có thể kể lại một cách hấp dẫn. Về phương diện kể chuyện, Tô Dung vẫn rất có năng khiếu, nhưng cô cũng rất giỏi ngắt lời. Đúng lúc sắp tiết lộ quái đàm quy tắc cố định cuối cùng là cái nào thì kịp dừng lại. Chớp chớp mắt, giả bộ ngoan ngoãn nhìn bà chủ vương, hiểu ý trong lời nói. Bà chủ vương trừng mắt nhìn cô một cách khó chịu. Cô nên biết, ngôi nhà này chính là căn cứ an toàn của chúng tôi. Nhưng căn cứ an toàn này không phải là hoàn toàn an toàn. Sương mù, cũng chính là ô nhiễm vẫn thường xuyên xâm nhập. Ở lâu chúng tôi sẽ phát điên. Nghe có vẻ như tất cả mọi người sẽ phát điên. Nhưng giữ lại các điều tra viên các cô có thể làm chậm quá trình này. Cách chương.